Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 10, ngân sắc sát thủ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Binh vẫn tính bình tĩnh, một bên cùng đi làm dong binh nhiệm vụ người chơi. Có người liền không nhịn được vội vàng hỏi thăm, lúc này mới tới cơ bản đều là người mới người chơi. Bọn hắn giống như Trần Binh, đều là bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian mới theo tương lai đô thị trong thành phố bước đi lại tới đây. Muốn là chết một lần, đến làm lại từ đầu. Như vậy đến 2 đến 3 giờ thời gian, bên trong xuất hiện một cái ngân sắc sát thủ, giết không ít người, đi vào là một con đường chết, tuyệt đối đừng tiến vào. Hiện tại tốt nhất càng xa càng tốt. Nói chuyện nhắc nhở đám người người chơi gọi Phong Khởi. Hắn thở dốc một hơi nói rõ lý do nói ra. Ngân sắc sát thủ, đó là cái gì quái vật? Rất lợi hại phải không? Người mới người chơi đương nhiên là không biết ngân sắc sát thủ là cái gì. Liền liền Trần Binh cũng là chưa từng nghe nói qua. Nghe có người hỏi, hắn cũng là dựng lên lỗ tai. Ai, xem ra các ngươi đều là người mới à? Ngân sắc sát thủ là một loại hết sức hiếm thấy hình người máy móc quái vật. Các nàng bề ngoài là nữ tính, toàn thân màu bạc kim loại vẻ ngoài. Trọng yếu nhất chính là các nàng hội ẩn hình tới gần đánh giết người chơi. Radar còn quét hình không ra, gặp được các nàng người chơi cơ hồ chỉ có một con đường chết. Bất quá, liền ta biết, ngân sắc sát thủ chỉ sẽ xuất hiện tại cực xa dã ngoại phế tích. Lần này ra bây giờ cách tương lai đô thị gần như thế mặt đất khu vực. Đó là chưa từng nghe nói, cũng không biết làm sao làm. Này ngân sắc sát thủ, ở bên trong đã là giết không ít người. May mà chúng ta trốn được nhanh lên, mới trốn thoát. Phong Khởi không thể nghi ngờ là một tên người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn tính tình không sai. Cho Trần Binh chờ một đám người mới người chơi nói ra ngân sắc sát thủ sự tình. Lần này tương lai đô thị đột nhiên lần nữa mở ra. Quả nhiên là có gì đó quái lạ. Phong Khởi một tên đồng bạn nhớ tới diễn đàn bên trên có quan lần. Này tương lai đô thị trò chơi một chút nghị luận. Vị đại ca kia, cái kia ngân sắc sát thủ lúc nào sẽ đi? Sẽ không một mực ngốc ở bên trong à? Có người mới người chơi sau khi nghe xong, hỏi, vừa đi vừa về một lần mấy giờ, để bọn hắn liền rời khỏi như thế còn không bằng mạo hiểm tiến vào như làm nhiệm vụ. Ngược lại đối bọn hắn tới nói, chết một lần cũng sẽ không có tổn thất gì. A11 khu vực là phổ thông phế tích khu vực. Lại tới gần tương lai đô thị, ngân sắc sát thủ hẳn là sẽ không ngốc quá lâu. Phong Khởi nói ra. Mà nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, một hồi trước vội vã chạy trốn, nhưng bây giờ hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ngân sắc sát thủ tại sao lại xuất hiện tại A11 khu vực loại địa phương này? Người mới người chơi không biết, nhưng Phong Khởi lại là rất rõ ràng, ngân sắc sát thủ là tại cơ giới tộc truy nã trên danh sách. Đánh giết một cái ngân sắc sát thủ. Người chơi có thể sử dụng ngân sắc sát thủ thi thể theo vĩnh hằng cơ giới tộc nơi đó đổi lấy không? Ít bất thường, theo đạo lý, ngân sắc sát thủ là hội tận lực rời xa tương lai đô thị. Bảo đảm tự thân an toàn. Tại quá khứ trong trò chơi, ngân sắc sát thủ một mực cũng là như thế hành động. Muốn gặp được ngân sắc sát thủ, chỉ có đến khoảng cách tương lai đô thị cực xa khu vực nguy hiểm mới có thể gặp được. Nhưng lần này, ngân sắc sát thủ lại là tại khoảng cách tương lai đô thị rất gần A11 khu vực xuất hiện. Này hết sức không bình thường. Ngân sắc sát thủ có thể như vậy nói. Có thể là A11 khu vực bên trong. Có ngân sắc sát thủ muốn đạt được đồ vật. Ngân sắc sát thủ tới A11 khu vực nghĩ tìm đồ vật gì đâu. Phong Khởi không rõ ràng, nhưng hắn biết, nếu có thể tìm tới ngân sắc sát thủ nghĩ có được đồ vật. Bọn hắn lần này trò chơi thu hoạch đem sẽ vô cùng to lớn. Lão Hồ, đồ vật đều mang cho ngươi lấy. Chúng ta trở lại bên trong nhìn một chút tình huống. Phong Khởi suy nghĩ một chút, cùng hắn vài vị đồng bạn nói ra chính mình suy đoán. Mấy người nghe xong, đều thấy khả năng này là một cái khó gặp cơ hội. Trò chơi vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ cần nắm kế thừa tới tài nguyên giao cho một người bảo quản. Người còn lại liền có thể không cần lo lắng an nguy. Chết tổn thất cũng không lớn. Ngân sắc sát thủ khả năng đi. Chúng ta vào xem tình huống. Không có chuyện ta vị bằng hữu này hội để cho các ngươi tiến đến. Phong Khởi chỉ lưu lại lão hồ. Đối chung quanh người mới người chơi nói. Hắn không hy vọng những người này đi theo vào. Miễn cho không cẩn thận kinh động đến ngân sắc sát thủ. Cảm ơn đại ca ngươi thật sự là người tốt. Chung quanh người mới người chơi ước gì có người đi dò đường. Dồn dập cho Phong Khởi phát tờ thẻ người tốt. Trần Binh nhìn lần nữa đi vào A11 khu vực Phong Khởi đám người. Sờ lên cái cằm, hắn tự nhiên là đã nhận ra Phong Khởi dị thường của bọn hắn. Phong Khởi mới vừa từ bên trong trốn tới, còn tại thuyết phục đám người phải tận lực đi xa. Kết quả mấy câu đằng sau, liền quyết định đi trở về. Mặc dù đối ngân sắc sát thủ hiểu rõ cực ít, nhưng Trần Binh bởi vậy cũng là trước tiên đã nhận ra ngân sắc sát thủ xuất hiện không giống bình. Thường, chờ Phong Khởi đám người tiến vào A11 khu vực một hồi lâu về sau. Trần Binh bước chân khẽ động, cũng là đi đến đi vào. Vị huynh đệ kia, ngươi bây giờ liền muốn đi vào à? Bằng hữu của ta bên kia còn không có tin tức truyền đến. Bên trong khả năng vẫn là rất nguy hiểm. Gọi lão hồ người chơi thấy Trần Binh muốn đi vào. Vội vàng ngăn cản. Ta có việc thời gian đang gấp. Chờ không được. Cùng lắm là bị giết một lần nữa. Trần Binh trang làm cái gì cũng không biết mà nói. Phong Khởi. Có một người mới tiến vào. Các ngươi chú ý một chút. Chớ bị liên lụy. Lão hồ nghe Trần Binh vừa nói như vậy, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nói chuyện riêng nhắc nhở Phong Khởi, không có việc gì, không cùng sau lưng chúng ta là được, bên trong còn sống, cũng không ngừng chúng ta mấy người. Phong Khởi trả lời, không có để ở trong lòng, kỳ quái, cái kia ngân sắc sát thủ chạy đi nơi nào đâu, chặt đứt cùng lão hồ liên lạc. Phong Khởi cẩn thận quan sát bốn phía, muốn tìm ra ngân sắc sát thủ thân ảnh. Một hồi trước, bọn hắn liền là tại đây dặm xa xa thấy ngân sắc sát thủ đang điên cuồng giết chóc. Bị giật mình kêu lên, vội vàng chạy trốn, mà cũng chính bởi vì nơi này chính là tại cửa vào phụ cận. Bọn hắn mới có thể chạy mất, nhưng ngân sắc sát thủ hội ẩn hình. Hắn cũng không biết lúc này ngân sắc sát thủ có phải hay không ở chung quanh. Không dám loạn động, một hồi trước ngân sắc sát thủ giống như là tại hướng phía bắc phương hướng giết đi qua. Chờ sau đó đi không phải biện pháp, chúng ta trực tiếp đi qua tìm. Nếu là vận khí không tốt ngân sắc sát thủ tại ẩn hình, cũng tốt sớm từ bỏ. Một bên đồng đội suy nghĩ một chút, nói với Phong Khởi, được. Cứ như vậy, Phong Khởi cũng không có lưỡng lự. Trò chơi sơ kỳ, thời gian rất quý giá. Không thể một mực lãng phí. Hạ quyết tâm, mấy người liền hướng về phía bắc phương hướng bước nhanh tới. Mau nhìn, đó là cái gì? 3-4 phút sau, Phong Khởi chờ người vẫn không thể nào tìm tới ngân sắc sát thủ. Nhưng mộ nhiên ở giữa, Phong Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo huyết sắc cột sáng bỗng nhiên theo bọn hắn phía trước mặt đất bên trên phóng lên. Tận trời, bắn về phía bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Này đạo huyết sắc cột sáng đánh trúng vào bầu trời trúng cái gì đồ vật. Sinh ra mãnh liệt nổ tung. Phong Khởi đám người ngẩng đầu. Thấy nổ tung tia lửa bên trong. Hàng loạt hài cốt từ không trung rơi xuống. Tại đây chút hài cốt bên trong, Phong Khởi chú ý tới có một bộ cao 2 mét pha lê vật chứa. Pha lê trong thùng tựa hồ có đồ vật gì? Một đạo bóng người màu bạc bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. bay đến giữa không trung, hai tay tiếp được cái kia pha lê vật chứa ngân sắc sát thủ. Phong Khởi liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đạo bóng người màu bạc, không khỏi kinh hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.